Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2775. Chương 2775. Sinh mệnh chi đạo. Bạch Vũ Chiết sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tham ngộ, mà lại hắn đã biết chính mình lĩnh hội phương hướng khẳng định xảy ra vấn đề. Bằng không, đạo vận cùng bản thân mình không thể lại xung đột. Điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, sau đó hơi chữa thương sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tĩnh tư. Hắn nhất định phải biết rõ ràng đến cùng là nơi nào phạm sai lầm. Nếu không tiếp xuống hắn cũng không có cách nào tiếp tục tu luyện. Cân nhắc tốt sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Chiết quyết định lần nữa hồi ức lúc trước cuối cùng một đạo lôi kiếp tràng cảnh. Chính mình một năm rưỡi này thời gian vẫn luôn là tham chiếu một thương kia bên trong ẩn chứa đạo vận đến lĩnh hội tu luyện. Nếu quả thật muốn xảy ra vấn đề, hẳn là cũng chính là ở nơi đó. Có thể Bạch Vũ Chiết cảm thấy khả năng hẳn là rất thấp. Một thương kia bên trong ẩn chứa đạo vận chính là thiên địa dựng dụng ra đến lôi kiếp, ở trong đó nói sao cũng không có khả năng xảy ra vấn đề. Bất quá bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn tiếp tục đi hồi ức, trong đầu cẩn thận tiến hành quan sát, một lần lại một lần. Không thể không nói, Bạch Vũ Chiết là có đại nghị lực người. Riêng là quan tưởng lúc trước cuối cùng một đạo trong lôi kiếp đạo vận. Như vậy một kiện vô cùng khô khan sự tình, hắn thế mà một mực kiên trì hơn 3 tháng, cũng chính là hắn muốn từ bỏ, sau đó lại từ địa phương khác tìm kiếm nguyên nhân thời điểm. Hắn rốt cục có phát hiện, không đúng, ở trong đó đạo vận, thấy thế nào đều giống như hủy diệt chi đạo, cùng ta cơ thể bên trong lực lượng hủy diệt phi thường phù hợp. Nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, phi thường phù hợp là sự thật, có thể đây không phải hủy diệt chi đạo. Bạch Vũ Chiết kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với cuối cùng một tia chớp trung ẩn chứa đạo vận lý giải xuất hiện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, phát hiện sai lầm chỗ. Bạch Vũ Chiết lập tức tới tinh thần, lần nữa đầu nhập vào cái này buồn tẻ quan tưởng bên trong. Lúc trước một màn kia không ngừng tại trong đầu hắn hiển hiện, sau đó lặp lại, lại một lần nữa. Đây là sinh mệnh sáng tạo, dùng hủy diệt lôi điện sáng tạo ra mang theo sinh mệnh lực binh khí. Tại Bạch Vũ Chiết lại cố gắng sau 1 tháng, rốt cục phát hiện hủy diệt phía sau chân lý. Dựa theo hắn lý giải, đây chính là sinh mệnh chi đạo. Vừa phát hiện điểm ấy sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng lập tức liền nghĩ đến chính mình lúc trước thân thể đều đã hoàn toàn bị hủy. Loại kia thương thế, coi như chia đều đến 5 người trên thân, kia đều phải chết 5 người. Có thể hắn lại còn có thể bảo lưu lấy một tia tinh thần ý thức. Đây chính là sinh mệnh chi đạo mang đến cho hắn lực lượng, mà không phải hủy diệt chi đạo. Mà trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng hủy diệt, xác thực không chỉ là hủy diệt, hơn nữa còn có thể sáng tạo, mang đến đồng dạng vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Điểm này tại rất nhiều năm trước lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, kỳ thật liền đã thể hiện qua. Để hắn hủy đi bộ phận thân thể khôi phục lại, sau nguyên bản càng mạnh. Đây chính là sinh mệnh chi đạo ban đầu thể hiện. Cho nên, kia cuối cùng một đạo trong lôi kiếp ẩn chứa nói, hẳn là sinh mệnh chi đạo. Mà Bạch Vũ Chiết lại một mực đều đem hắn xem như hủy diệt chi đạo đến lĩnh hội, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề lớn. Mấy tháng trước đó, hắn sở dĩ đột nhiên thổ huyết thụ thương, cũng là bởi vì hắn vốn nên có thể tìm hiểu ra như vậy một tia một sợi đạo vận. Kết quả cùng thân thể của mình đưa đến nghiêm trọng xung đột, mới tạo thành loại cục diện này. Hô, may mắn ta lúc ấy không có tiếp tục, nếu không thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Bạch Vũ Chiết trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, rốt cục tìm tới vấn đề. Bằng không, sau này hắn cũng không biết hẳn là làm sao đi tu luyện.